Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, Tiểu Hắc Long, tìm tới, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, truyền ra tin tức hỏi, Tiểu Thánh Vương bên người tùy tùng bao nhiêu cường giả, có 30 đã ngoài, ba tôn hàng đầu chí bảo, lấy túi càn khôn mạnh nhất, đại đa số đều trọng thương. Bất quá có 8 tôn đại thành thần vương. Truyền ra trở về tin tức đạo lăng biết được sau, hắn đưa tin đi qua, trước tiên không muốn đã kinh động, mặc kệ bên cạnh hắn có bao nhiêu người, đế binh không rút đi, một khắc cũng không muốn động hắn, chậm rãi theo hắn, cho chúng ta biết người cũng vây kín đi qua. Đế binh đối lập còn đang kéo dài, liền là đạo lăng có thể điều lại đây 10 vạn binh mã. Ở đế binh dưới cũng là run rế, hắn sẽ không nắm nhân thế gian rất nhiều huynh đệ sinh mệnh đánh cược một lần. Mà hiện tại Tiểu Thánh Vương còn tại bọn họ nắm trong bàn tay. Toàn bộ Khai Dương tinh vực, diện tích che phủ tích đủ có 10 triệu dặm đường. Tiểu Thánh Vương trong thời gian ngắn tuyệt đối trốn không ra. Hiện tại đạo lăng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, mà chủ yếu nhất chính là Khai Dương tinh vực không có tinh không đại trận để Tiểu Thánh Vương sử dụng. Bọn họ chỉ có thể di chuyển chiến thuyền vượt qua. Đạo lăng cũng không lo lắng Tiểu Thánh Vương truyền ra tin tức để đế binh lại đây hộ giá hộ tống. Thực tinh thảo đã đi theo, có thể cắt đứt nguyên thần đưa tin, tiền đề là không thể theo mất rồi. Huống hồ nhân thế gian có 3.000 binh mã đang tấn công thánh viện một ít sản nghiệp, có thể cuốn lấy thánh viện rất nhiều cường giả tay chân. Hiện tại Tiểu Thánh Vương bằng tiến vào một cái to lớn bên trong sơn cốc, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là có thể vận theo hắn. Từng cái tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài, nhân thế gian tinh anh bắt đầu nhanh chóng hướng về Tiểu Thánh Vương vị trí áp sát. Đạo lăng cũng cưỡi chiến thuyền bắt đầu hướng về Tiểu Thánh Vương vị trí vượt qua. Tâm thần của hắn chìm vào động thiên bên trong, nhìn chằm chằm một cái quái vật khổng lồ. Đời thứ 8 Hắc Long. Hắc Long tỏa ra dư uy tuy rằng rất mạnh, bất quá không là tính thực chất, bằng không đạo lăng động thiên không chịu nổi. Hắc Long bụng tỏa ra từng đoàn ngập trời tinh huyết, có thể nhìn thấy một đầu óng ánh chói mắt hao thiên khuyển con non phát sáng. Đạo lăng không nhịn được hỏi, làm sao bây giờ, cần muốn xuất ra đến. Hắc Long đã ngã xuống. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, hao thiên khuyển con non sẽ vẫn bị nhốt ở bên trong không ra được. Đã một cái kỷ nguyên đi qua, phỏng chừng đều xuất hiện cái gì bất ngờ. Đạo lăng gật gật đầu. Hắn đi tới Hắc Long trước mặt, bàn tay xoa xoa bụng của nó, trầm giọng nói, xin lỗi Hắc Long, tin tưởng ngươi sẽ tha thứ ta cách làm, ngươi trả giá nhiều như vậy. Khẳng định cũng hy vọng con trai của ngươi có thể tỏa ra thuộc về nó vinh quang, đừng nét mực. Động tác nhanh lên một chút tức nhưỡng dục. Từ bên trong Nam Thiên Môn bắt đầu, ta liền cảm giác hao thiên khuyển con non sức sống ở thẳng tắp hạ thấp. Lại không động thủ liền muộn, đạo lăng trầm trọng gật đầu. Hắn cầm cự phủ, đem Hắc Long bụng cắt ra một cái lỗ hổng. Hắc Long trong bụng thật giống là một cái thể nội thế giới. Đến bây giờ còn có còn sót lại tinh huyết ở bạo phát. Tức những đêm những này tinh huyết toàn bộ hội tụ lại đây. Những này có thể đều là vô thượng bảo huyết. Tuy rằng chỉ là còn sót lại, nhưng là cũng phi thường kinh người. Tương lai đối với Hung Long có tác dụng lớn. Đây là một đầu toàn thân bộ lông đen thui dài, cũng chỉ có lòng bàn tay nhỏ như vậy. Thế nhưng trong cơ thể nó chảy xuôi tinh huyết cực đoan mạnh mẽ. Đạo lăng có thể cảm giác được, Này hung long ở vừa xuất thế, thì có vương đạo cảnh giới thân thể cường độ. Chuyện này quả thật chính là một cái sinh linh nghịch thiên. Bị hắc long lấy bản mệnh bảo huyết tẩm bổ vô tận 5 tháng. Làm ra nghịch thiên căn cơ. Lại gặp được loại này nghịch thiên căn cơ sinh linh, tức những một trận lấy làm kỳ. Rất hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên gặp phải. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm hung long. Hung long còn ở ngủ say, thậm chí hắn mí mắt đều không có mở. Hắn lắc lắc đầu hỏi, tức nhưỡng, làm sao mới có thể đem nó tỉnh lại, nó bị phong ấn thời gian quá lâu. Căn cơ tuy rằng nghịch thiên, nhưng là sức sống phi thường suy yếu. Ngươi dùng bất tử chân hoàng kinh thử một lần giúp nó điều trị thân thể. Đem nó tinh huyết trong cơ thể tụ tập đến nó thân thể nội bộ. Đạo lăng gật gật đầu. Bàn tay của hắn bạo phát một trận rồi rào tinh huyết. Hội tụ thành một đầu thần hoàng bóng mờ. Toàn thể đều tỏa ra ánh sáng lung linh. Hơi thở sự sống bàng bạc. Bất tử thần hoàng kinh muốn phát động. Nhất định phải lấy tự thân tinh huyết mới có thể làm đến. Không đánh ra một lần, chính là ở hao tổn đạo lăng tinh huyết trong cơ thể. Bất quá đạo lăng căn cơ hùng dày vô cùng, toàn lực đánh ra một lần cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Này một đầu thần hoàng bóng mờ chui vào hung long trong cơ thể. Bùm bùm. Hung long trong cơ thể xương cốt đều ở rung động, bị một tầng mạnh mẽ sinh mệnh tinh hỏa rèn luyện thân thể. Cường thịnh nó suy yếu sinh mệnh, cùng lúc đó trong cơ thể nó còn sót lại bảo huyết ở bất tử thần hoàng kinh ảnh hưởng. Bắt đầu chảy xuôi đến nó toàn thân bên trong, tẩm bổ hắn thể phách, mắt trần có thể thấy, hung long có chút suy nhược thân thể nhỏ bé. Từng bước uy mạnh đứng dậy, trái tim nhảy lên thanh thế đang tăng cường. Đạo lăng ánh mắt sáng lên, này hiệu quả phi thường rõ ràng. Hắn lại một lần nữa đánh ra bất tử thần hoàng kinh. Không ngừng tẩm bổ hung long thể phách, hung long cơ thể ở cường thịnh. Giữa đường lăng liên tục đánh ra 5 lần thời điểm, hung long trái tim thùng thùng chấn động. Thật giống là một đầu lôi phồng ở nổ vang. Thử nghiệm tỉnh lại nó ngủ say linh hồn. Linh hồn của nó khẳng định phi thường suy yếu. Hơn nữa ngủ say thời gian dài như vậy, linh hồn khẳng định rơi vào chiều sâu ngủ say bên trong. Đạo lăng vẻ mặt có chút suy yếu. Bất tử thần hoàng kinh tiêu hao rất lớn. Hiện tại mi tâm của hắn phát sáng. Bàng bạc thần hồn lực lượng khoan ra, hướng về hung long thức hải thẩm thấu, sưu tầm hắn ngủ say linh hồn. Lần này tiêu tốn thời gian có chút dài ra, đạo lăng sưu tầm hơn nửa ngày, ở chạm được một tia yếu ớt linh trí. Nếu là không cẩn thận cảm ứng, căn bản sẽ không tìm được này một tia linh trí. Đạo lăng không ngừng hô hoán này một tia linh trí. Hung long ngủ say thời gian quá dài, muốn tỉnh lại nó cần chú ý một chút. Hắn không ngừng cùng hung long này một tia linh trí giao lưu. Tuy rằng này một tia linh trí tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng hung long linh trí một khi truyền ra động tĩnh, nó liền tỉnh lại. Đạo lăng nại tâm tư không ngừng hô hoán nó linh trí. Chuyện này không thể sốt ruột. Hung long bằng một cái mới vừa sinh ra trẻ con, vẫn là một cái ngủ say một cái kỷ nguyên nhỏ yếu linh hồn. Một ngày đi qua, đạo lăng có chút cuống lên, hung long vẫn không có thức tỉnh. Hơn nữa tính mạng của nó lực lại bắt đầu hư nhược rồi. Này cùng hung long linh hồn ảnh hưởng có rất lớn liên quan. Linh hồn của nó càng yếu, sức sống cũng bắt đầu suy yếu, tức nhưỡng, vậy phải làm sao bây giờ? Đạo lăng sốt ruột nói, hung long linh hồn quá yếu, tức nhưỡng trầm mặc một hồi, chính là nói rằng, chỉ có cái biện pháp này. Ta truyền cho ngươi một cái bí thuật. Ngươi đem ngươi bản mệnh hồn khí độ cho Hung Long. Tức nhưỡng trực tiếp đưa cái này bí thuật truyền cho Đạo Lăng. Đạo Lăng sau khi xem không thể không nói cái này bí thuật cực đoan hiếm thấy. Nhưng là hắn cau mày nói, nếu là như thế, một khi ta ngã xuống, Hung Long cũng không sống được. Bí thuật tuy rằng quý giá, thế nhưng có thiếu hụt. Một khi Đạo Lăng tổn lạc, Hung Long linh hồn sẽ diệt. Tiểu tử, hiện tại chỉ có cái biện pháp này. Hung Long linh hồn quá hư nhược rồi, tồn tại không được thời gian bao lâu. Tức nhưỡng trầm giọng nói, đến thời điểm liền hoàn toàn biến mất. Hiện tại chỉ có cái này biện pháp, một khi sử dụng loại bí thuật này, Hung Long nguyên thần sẽ bị Đạo Lăng hồn khí thay thế. Tuy rằng tai hại rất lớn, thế nhưng cũng có lợi đoan. Ngươi chân thần đều nhanh hóa hình, Hung Long thân thể không nói, tiềm năng vô cùng. Ngươi hiện tại lấy ngươi hồn khí tẩm bổ Hung Long linh hồn, linh hồn của nó cũng sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Cái này cũng là một cái chỗ tốt không nhỏ, có thể để cho Hung Long trưởng thành càng thêm mãnh liệt. Đạo Lăng cắn răng, hiện nay chỉ có thể như thế. Làm ẩn đi hắn chân thần tràn ra từng sợi óng ánh hồn khí. Mỗi một lần rút ra một tia, Đạo Lăng chân thần liền suy yếu một ít. Làm như vậy rất hung hiểm, thương tới Đạo Lăng chân thần. Bất quá Đạo Lăng không lo lắng những này. Nhân thế gian ra đại nghiệp đại, có thể tìm được thần hồn kỳ dược bù đắp. Liền như vậy, những này hồn khí phiêu tán đến Hung Long linh hồn bên trong, bắt đầu tẩm bổ linh hồn của nó. Hung Long linh hồn mạnh mẽ cực kỳ mãnh liệt, đều có một loại trực tiếp hóa thành nguyên thần dấu hiệu. Phúc, phúc, phúc, Đạo Lăng liên tục phun ra ba ngụm lớn hồn khí phiêu tán đến Hung Long linh hồn bên trong. Đạo Lăng chân thần cũng suy yếu đến cực điểm, mỏng manh đều muốn tản đi. Tức nhưỡng một trận hãi hùng khiếp vía nói, tiểu tử ngươi điên rồi, như thế làm ngươi chân thần liền nguyên khí đại thương, rất dễ dàng thương tới căn cơ. Hung Long tư chất rất mạnh, ta hiện đang giúp nó tăng lên nguyên thần tu hành, có thể gia tốc nó trưởng thành gấp mấy lần. Tức nhưỡng không còn gì để nói. Bất quá tiếp tục như vậy, Hung Long tư chất càng thêm mạnh mẽ. Đạo Lăng đầy mặt mệt mỏi, nhanh chóng nhen lửa một chiếc nguyên thần dầu thắp tẩm bổ suy yếu chân thần. Cùng lúc đó hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng, nhìn thấy Hung Long chân thần triệt để hóa thành nguyên thần. Hơn nữa nó chậm rãi tỉnh lại. Hết chương.